Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 30, bác sĩ Tiểu Trương chuyên làm việc thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan muốn tranh thủ cơ hội lần này, nên dù là rau dại gửi cho người thân, bà vẫn kiên nhẫn ngồi nhặt cùng với gia đình, còn Tống Đàm thì nhìn vào yêu cầu kết bạn chưa được chấp nhận, trong lòng nghĩ vị ân nhân cứu mạng này đúng là quá bí ẩn. Vừa định gửi lại yêu cầu lần nữa, thì bác sĩ Trương gửi tin nhắn đến. Nhà bạn có bán rau dại không? Chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai lại đến ngay. Bên này đồng nghiệp của tôi đều thấy ngon, ai cũng muốn mua, giá có cao cũng không sao. Phí giao hàng tôi chịu. Xem ra, bác sĩ Trương vẫn nên làm bác sĩ thôi. Một chút tinh túy của việc mặc cả cũng không nắm bắt được, chỉ bộc lộ sự gấp gáp. Tống Đàm bất lực, chụp vài ảnh thông báo trong nhóm gửi lại. Bác sĩ Trương, xin lỗi, rau dại không bán nữa. Nhưng nhà tôi vẫn còn để cho người nhà ăn. Tôi sẽ gửi trực tiếp cho anh sau. Đồ ăn cho cá nhân thì không cần trả tiền đâu. Tại bệnh viện tỉnh Ninh, Trương Nguyên nhìn dòng tin nhắn đầu tiên, cảm giác như sắp nổi u cơ tim đến nơi. Giờ không phải anh muốn mua rau dại cho mình, rõ ràng là lãnh đạo bệnh viện. Hôm đó, sau lời nói đùa của lãnh đạo vào buổi trưa, bó rau dại lập tức được mang vào căng tin. Đầu bếp còn nghịch ngợm, mỗi người trong phòng ăn đều được thêm vài lá rau. Còn lãnh đạo thì có thêm nhiều hơn vài miếng. Ngon thật sự, rau chỉ cần trụng nước sôi, trộn thêm chút gia vị, vị ngon không thể tả. Khi so với món ăn bình thường ở căng tin, một bên là tiên thảo, còn bên kia chẳng khác gì rơm khô, hoàn toàn không thể so sánh. Không ngờ, gần đây bác sĩ Trương lại đắt hàng ở bệnh viện, y tá trong khoa nhìn anh cũng niềm nở, nhẹ nhàng. Lãnh đạo bệnh viện thậm chí còn vờ như vô tình nhắc. Tiểu Trương, dạo này cậu làm tốt đấy nhỉ? Lần trước có bệnh nhân nào tặng rau dại cho cậu à? Món đó ngon lắm. Nói thật chứ, rau quê nhà ngon hơn hẳn. Tiểu Trương dù có mốc thì lúc này cũng phải hiểu ra rồi. Vậy là anh nói với lãnh đạo, để tôi hỏi xem nhà họ có bán không? Tôi sẽ gửi danh thiếp cho ngài. Vừa dứt lời, cảm giác bị y tá trưởng nhéo mạnh vào eo, suýt nữa bật nhảy lên. Lãnh đạo lúc đó cũng có biểu cảm kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng. Nhưng cuối cùng, lãnh đạo mỉm cười, vỗ vai anh. Tốt, đúng là người làm việc thực tế, nhớ thêm tôi vào nhóm WeChat và gửi danh thiếp qua nhé. Tất nhiên, khi lãnh đạo đi rồi, y tá trưởng bình thường vẫn quát nạt anh nhìn anh mà không khỏi tiếc thay, trách anh chẳng biết cách xử sự. Tiểu Trương bác sĩ lúc này đã hiểu phải làm người ra sao. Thế là anh vội vàng đi hỏi về rau dại, nhưng giờ nghe tin rau hết, lòng anh như rơi xuống vực, lạnh buốt. Không còn chút hy vọng nào. Lại nhìn vào ảnh chụp thông báo trong nhóm 21 cân mà nhiều người tranh nhau mua thế sao? Vị bác sĩ nghèo khổ thầm thốt lên và tự nhủ may mà chưa nói là mua rau để tặng lãnh đạo. Nhưng, bệnh nhân muốn tặng rau ư, vậy thì không được. Bác sĩ Tiểu Trương rất có nguyên tắc. Không được thế đâu, bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển khoản cho bạn. À đúng rồi, bạn đã thêm WeChat mà tôi đã gửi chưa? Nhắc đến đây, Tống Đàm cảm thấy bất đắc dĩ. Bác sĩ Trương, tôi thấy người ấy hình như không muốn bị làm phiền. Tôi cũng không ép buộc anh có thể nói qua với tôi, người đó có bị thương không? Trương Nguyên trong lòng phân vân, mặc dù bệnh nhân muốn giữ bí mật, nhưng tình trạng của bệnh nhân không tốt lắm. Tâm trạng có vẻ khá tiêu cực, người nhà thì ngược lại muốn có thêm liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý muốn của người nhà cũng rất quan trọng. Rất nhanh, anh đưa ra quyết định. Không ổn lắm. Lúc ấy anh ấy kéo cô ra khỏi xe, xe bị nổ, anh ấy che toàn bộ người cô, cơ thể bị bỏng diện rộng, cả vùng da mặt cũng bị cháy. Tống Đàm lúc đó được che chắn hoàn toàn, không một vết thương nào. Đây cũng là lý do bác sĩ Trương quyết định tiết lộ tình hình, vì lần này cái giá cứu người là quá lớn. Giờ tâm trạng anh ấy không tốt, mẹ anh ấy không nói nhiều, chỉ đồng ý cho tôi đưa số liên lạc. Tống Đàm sửng sốt, cô nhớ lại lời bói toán vô nghĩa trước đây. Nếu không phải vì kết quả lơ là như vậy, cô đã trực tiếp đến sở cảnh sát và bệnh viện hỏi thăm ngay rồi. Giờ thì tốt rồi, ân tình nợ người ta quá lớn. Mà, cô mở hai bàn tay ra, với năng lực hiện tại cũng không thể giúp người ta hoàn toàn hồi phục, phải đến khi cô luyện tới giai đoạn xây dựng cơ bản mới được. Nghĩ đến đây, Tống Đàm thở dài. Mẹ ơi, chọn cho con 10 cân rau thật ngon để con gửi tặng người ta, cho thêm nhiều rau tề thái. Loại này gói bánh bao được, để lâu cũng được, ai ăn cũng thích. Nghĩ đến bác sĩ Trương, cô nói thêm, thêm 10 cân nữa, con tặng người. Ngô Lan nhìn vào mấy giỏ rau, gửi một nhà cũng là gửi, gửi 10 nhà cũng vậy, vì không bán được, với bà giờ đây cũng chỉ là rau dại thôi. Được, con gửi cho đồng nghiệp à, Tống Đàm đáp. Một tiếng, cô chưa định kể chuyện tai nạn, kẻo sau này mỗi lần lái xe, Ngô Lan lại lo sợ. Còn về bạn bè đồng nghiệp, bạn học cũ giờ cũng mờ nhạt trong trí nhớ, đi làm thì không thiếu bạn, Hồ Tuyết Doanh cũng coi là bạn thân. Nhưng, cô gái ấy chỉ ở trọ trong căn phòng nhỏ, mỗi bữa đều ăn mua sẵn, nhà không có nổi một cái nồi nấu mì gói, rau dại tươi mang qua cũng không thể ăn, thôi để lần khác. Nhưng trước khi tặng rau, cô phải làm sao để ân nhân chịu kết bạn. Vậy là cô gửi lại yêu cầu. Chào anh, tôi là Tống Đàm, người đã được anh cứu khỏi chiếc xe. Còn gì nữa cô cũng không biết phải nói gì thêm. Ở phía bên kia, tại bệnh viện nhân ái ở Đế Đô. Lục Tĩnh nhìn đứa con trai đang chậm rãi ăn cháo, khuôn mặt đầy xót xa. Bác sĩ nói khi nào thì con có thể ăn uống bình thường được. Lục Xuyên bình thản trả lời, ngày mai là có thể rồi. Vết thương trên mặt không còn cảm giác kéo căng nữa. Lục Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bà lại nhớ đến tin nhắn mà bác sĩ Trương Nguyên vừa gửi, không kiềm được mà hỏi. Cô bé được con cứu hôm trước cứ đòi số liên lạc của con, nói là muốn kết bạn. Sao con không chấp nhận bạn bè với người ta vậy? Lục Xuyên lắc đầu, mẹ, con sợ đến lúc đó mà truyền ra ngoài, ông ta lại đến gây phiền phức. Ông ta mà Lục Xuyên nhắc đến, Lục Tĩnh hiểu rõ là ai. Lúc trước không biết ông ta xem được đoạn video từ đâu, nói rằng con trai bà có vẻ là người đã dũng cảm cứu người. Một vinh dự như thế không thể bỏ lỡ, lập tức gọi điện cho phóng viên và quay phim đến. Nếu không phải vì chuyện này, Lục Xuyên đã không phải chuyển viện vội vã đến Đế Đô trong đêm. Anh cũng không phải kiểu người xa rời đời sống bình thường, làm việc tốt thì chẳng cần phải giấu giếm. Nhưng chút ánh hào quang đó, anh không muốn để người cha chỉ tồn tại trên danh nghĩa ấy hưởng lợi một chút nào. Lục Tĩnh im lặng, 28 năm trước, khi bà còn đang bụng mang dạ chừa, một người thứ ba tìm đến nhà, sau đó bà ly hôn với chồng mình là Chu Dũng Chí. Bà vẫn nhớ rõ gương mặt của người đàn ông đó lúc ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tĩnh, em cũng đừng trách anh, bác sĩ nói là con gái, sao em lại không chịu bỏ đi? Nhà nào mà chẳng cần một đứa con trai để nối dõi. Lan Lan thì khác, trong bụng cô ấy là con trai, anh không thể để con trai mình sinh ra mà không có gia đình đàng hoàng. Cách Trương,